nắm cằm cô, thấy cô đau đớn đến cau mày, lòng lập tức mềm nhũn. Ngậm chặt miệng, Lâm Hy tức giận trợn trừng mắt nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, lực bộc phát của cô tuy mạnh, hiện giờ lại không thể đạt được Thẩm Cảnh Nhiên đang dùng hết sức ra, cả người cô không thể động. Anh, Hy Nhi không chịu uống, không muốn miễn cưỡng cô, Thẩm Cảnh Kỳ tỏ vẻ đau khổ. Cầm thứ khác, Thẩm Cảnh Nhiên không cho cô cơ hội động đậy, vẻ mặt lạnh nhạt ra lệnh. Hộ vệ hiểu sâu nhìn mặt nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã lấy ra một chiếc khăn lông thoạt nhìn rất bình thường. Thẩm Cảnh Kỳ nhận lấy khăn lông, Hy Nhi em nhẫn nại đi. Thẩm Cảnh Kỳ, anh Lâm Hy liếc nhìn nhận rõ đây không phải khăn lông bình thường, đôi mắt sáng trợn to. Khăn lông chứa thành phần thuốc mê che kín miệng Lâm Hy, mùi xuyên thấu qua mũi cô không thể nào chống cự, trước mắt bỗng tối sầm. Cách chương.